Hàn Đông cũng biết, làm tư lệnh viên quân phân cục tuy là ủy viên thường vụ thành ủy, nhưng nếu không có chuyện gì quan trọng thì Lý Đại Dũng thường xuyên không tham gia hội nghị thường vụ, như vậy có thể tránh được trốn tranh giành. Gọi điện thoại cho Lý Đại Dũng, gocchuyenaudio.com, chào hỏi ông vài câu xong, Hàn Đông liền đơn giản nói mọi chuyện cho ông nghe. Lý Đại Dũng nghe xong cười ha hà nói, tiểu Đông này, lần này là cơ hội tốt với cháu. Cháu yên tâm, hội nghị thường vụ thành phố vừa qua bác có đi mà. Cắt điện thoại, vừa mới nói với Kiều San San mấy câu, điện thoại di động của Hàn Đông đã vang lên, thấy số điện thoại của cô Út ở Yến Kinh, liền vội bắt máy. Ha ha, anh Đông ăn cơm chưa? Giọng nói trong trẻo của em họ Tiêu bối bối truyền đến. Hàn Đông cười nói, đang ăn đây, em mua vé máy bay sao rồi, khi nào tới đây? Tiêu bối bối nói, em đang muốn nói với anh chuyện này đây, mua vé máy bay ngày mai, có lẽ 11 giờ sẽ đến sân bay Thục Đô. Hàn Đông cười nói, tốt lắm, ngày mai anh sẽ đón em đúng giờ. Vừa nghĩ đến dáng vẻ đáng yêu của Tiêu bối bối, trên mặt Hàn Đông liền tràn đầy ý cười. Tiêu bối bối với hắn lúc trước như anh em ruột, suốt ngày chơi đùa với nhau. Hiện cô bé phải học lớp 11 ở Yến Kinh, nhưng vẫn không nỡ rời xa. Thâm tình này cũng là một trong những nguyên nhân mà Hàn Đông đặc biệt quý trọng cô. Nghĩ đến tình yêu của người thân, Hàn Đông sẽ cố gắng phấn đấu hết sức. Em họ anh muốn tới sao? Kiều San San chớp mắt hỏi. Hàn Đông gật đầu nói. Mai em theo anh đi đón cô bé đi, cũng đúng lúc đến Thục Đô giải phiền. Được rồi, Kiều San San gật đầu, hơi chần chừ nói. Em hơi lo lắng, Hàn Đông không khỏi mỉm cười, nắm lấy tay cô nói. Không có gì phải lo lắng đâu. Em họ anh dễ thân lắm, dáng vẻ cũng xinh đẹp như em vậy. Trong mắt anh em thật sự rất tốt sao? Kiều San San ngước lên hỏi. Hàn Đông gật đầu nói. Điều đó là đương nhiên, bằng không sao anh vừa nhìn thấy em đã thích ngay chứ? Anh đừng dụ dỗ em. Kiều San San véo mặt Hàn Đông. Lúc còn đi học em hoàn toàn không phát hiện ra anh có ý gì với em cả, suốt ngày như cục gỗ vậy. Hàn Đông cười khổ nói. Lúc đó anh còn hiền lành mà chỉ một lòng muốn học tập thôi, vì thế ngay cả người đẹp tuyệt trần bên cạnh cũng bỏ qua. Nếu hiểu biết sớm một chút thì em đã sớm là của anh rồi. Anh ngày càng nói năng ngọt ngào. Kiều San San hờn dỗi nói. Ăn no rồi tối nay vui chơi thế nào? Hàn Đông cười nói. Em muốn chơi thế nào? Hình như huyện Phú Nghĩa không có nơi nào chơi vui đâu. Đang nói, điện thoại di động đã vang lên, Hàn Đông thấy số lạ, nhấc máy thì nghe được giọng Kiều Hiếu Nghĩa. Hàn Đông, San San có đi cùng với anh không? Hàn Đông sửng sốt nói. Bí thư Kiều, chào bác San San cô ấy. Lúc này San San không ngừng xua tay với Hàn Đông. Hàn Đông bèn nói, San San ra ngoài với bạn cô ấy rồi. Hừ, vậy nếu cậu gặp được nó thì nói nó gọi điện thoại về nhà. Kiều Hiếu Nghĩa nói xong liền dập máy ngay. Hàn Đông cất điện thoại xong, buồn bực nói. Sao cha em biết được số điện thoại của anh vậy chứ? Kiều San San bĩu môi. Ông muốn biết thì chắc chắn sẽ có cách. Lúc này mặt cô hơi tái, vẻ tươi tắn vốn có cũng biến đâu mất. Hàn Đông nói, cha em bảo gọi điện thoại về nhà. Em không gọi, gọi e rằng có chuyện không hay. Kiều San San bĩu môi nói. Đi thôi, chúng ta quay về. Không đi chơi nữa sao? Hàn Đông hỏi, không chơi, không có tâm trí gì. Kiều San San ủ rũ nói. Hàn Đông thở dài một hơi. Nhà nào cũng có một quyển kinh khó tụng, đang vui vẻ vậy lại bị cú điện thoại của Kiều Hiếu Nghĩa phá hỏng. Trên đường trở về, Hàn Đông thuận tiện mua chút đồ ăn vặt còn. gocchuyenaudio.com, Kiều San San thì cầm hai chai rượu vang. Vừa thấy rượu vang, Hàn Đông liền nhớ đến cảnh tượng đêm qua, trong lòng hết sức hổ thẹn không kìm nổi lén nhìn Kiều San San. So với Yến Lâm, Kiều San San cũng thành thục không ít, cũng như đóa hoa mẫu đơn sang trọng, cả người mềm như nước. Bộ ngực phía trước cũng rất đầy đặn, lúc nắm trong tay có cảm giác rất tuyệt. Ra sức lắc đầu thật mạnh, Hàn Đông nghĩ thầm, mình càng ngày càng háo sắc. Chẳng lẽ trí nhớ trong kiếp trước dần dần dung hợp với tư tưởng của kiếp này sao? Nghĩ đến cuộc sống phóng đãng không kiềm chế được ở kiếp trước, Hàn Đông luôn cảm thấy không nên như vậy. Nói cách khác còn phải dựa vào hắn để cứu gia tộc, dù thế nào cũng phải leo cao trên đường làm quan. Anh lắc đầu gì vậy? Kiều San San bất mãn hỏi. Có tốn bao nhiêu tiền của anh đâu chứ? Hàn Đông cười nói, anh không có ý này đâu. Chỉ là anh vừa nghĩ tới uống rượu đã cảm thấy đau đầu. Hơn nữa, Hàn Đông tiến sát đến bên tai Kiều San San, nói thật khẽ. Anh sợ rượu vào sẽ làm bậy với em. Tai Kiều San San lập tức đỏ lên, hờn giận liếc nhìn Hàn Đông nói. Không biết trong đầu anh cả ngày nghĩ cái gì, không lo nghĩ đến chuyện lớn. Hàn Đông cười ha hả, đây là chuyện lớn mà. Quay về ký túc xá, Kiều San San không về phòng cô nói. Giờ em ở bên anh xem TV, tránh cha em lại gọi điện thoại tới. Đúng rồi Hàn Đông, anh khóa điện thoại di động đi. Hàn Đông nói, việc này không tốt đâu. Có gì không tốt chứ? Dù sao anh ở trong ký túc xá rồi, trên huyện có tìm anh cũng được mà, đâu cần phải gọi máy cá nhân. Thôi được rồi, theo ý em vậy. Hàn Đông nói xong liền tắt luôn máy điện thoại di động. Trong lòng hắn mơ hồ có chút chờ mong, chẳng lẽ tối nay phải thật sự xảy ra chuyện gì sao? Thấy Kiều San San một thân màu hồng trước mặt ý tưởng diễm tuyệt kia, trong lòng Hàn Đông lại càng rõ rệt hơn. Kiều San San bỏ đồ đạc xuống, xoay người lại thấy ánh mắt Hàn Đông lóe lên một tia sáng nhàn nhạt, không khỏi lui lại một bước nói. Anh muốn làm gì vậy? Hàn Đông cười xấu xa nói. Có làm gì đâu, nhìn dáng vẻ của em thật giống như một con dê nhỏ vậy. Kiều San San lườm hắn nói. Ai bảo anh giống con sói háo sắc làm gì? Sau đó cô bước qua, ngồi xuống ghế sofa, đưa tay kéo tay Hàn Đông nói. Anh bạn, ngoan ngoãn ngồi đây xem TV nha. Hàn Đông cười, ngồi xuống, đưa một tay ra kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô. Á, Kiều San San giật mình kêu lên một tiếng, lập tức cái miệng nhỏ nhắn của cô liền bị Hàn Đông chặn lại. Đầu lưỡi nhỏ bé của cô sao động đáp trả Hàn Đông. Cách chương.